Đỉnh cao phú quý, chương 1620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Trình Nguyên thực sự không còn ai, lúc này Trần Thành hẳn vẫn đang đợi lệnh ở một nơi nào đó trong thủ đô. Bạch Long vẫn ở bên Lý Lan Oanh để bảo vệ sự an toàn của cô. Lục Hải Xuyên cũng bị mắc kẹt ở đảo vàng. Vương Mỹ Lệ, Đông Nguyệt, Bạch Sĩ Câu và những người khác đều là những người mà Vân Dĩ Hà đã đưa vào phe của Trình Nguyên. Bây giờ những người này sẽ không tin tưởng Trình Nguyên cũng sẽ không tin tưởng họ. Vì vậy, Thời Sách và Lý Nguy là những người duy nhất anh có thể tin tưởng. Khả năng của Thời Sách có hạn, và cuối cùng Trình Nguyên chỉ có thể tìm thấy Lý Nguy. Về phần Lý Nguy, trên thực tế, sau khi Trình Nguyên nói từ Treasure, và sau đó nhắc đến tên của Dương Duệ và Vân Dĩ Hà, anh ấy đã tin vào lời của Trình Nguyên. Tuy nhiên, lúc này Lý Nguy không biết Dương Duệ tham vọng. Em muốn anh làm gì cho em? Lý Nguy hỏi Trình Nguyên. Trình Nguyên cười nhẹ, người mà tôi sắp đối mặt rất nguy hiểm. Tôi cần anh bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Đó là không thể, Lý Nguy lập tức cự tuyệt. Ta còn có việc riêng phải làm. Trình Nguyên nói, công việc của anh thật tầm thường. Chỉ cần anh hứa sẽ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, anh sẽ giúp em hoàn thành công việc của mình. Lý Nguy vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không tin Trình Nguyên. Trình Nguyên nhún vai cười nói. Vậy đó, để tỏ lòng thành tôi sẽ giúp cậu giải quyết vụ án 918 trước. Sau khi suy nghĩ hai lần, Lý Nguy gật đầu đồng ý, hai người đã hẹn vào lúc nào? Trình Nguyên hỏi đột một, chuyển chủ đề. Lý Vị Ương giật mình tỉnh lại, khuôn mặt già nua không ngừng ửng hồng. 12:30 chưa? Nghe vậy, Trình Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 8:00 sáng, không sao, chúng ta có thể giải quyết vụ này trước 12:00. Lý Vị Ương hai mắt sáng lên. Thật là, Trình Nguyên nói đùa, anh à, cái vấn đề đỏ mặt này đến bao giờ mới có thể thay đổi được, mà là vợ anh. Tôi, Lý Nguy, đi thôi, giải quyết vụ án đi. Trình Nguyên chào hỏi Lý Nguy. Ngay khi họ chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên cửa thang máy mở ra. Một nhóm đàn ông ăn mặc sang trọng và cầm gậy đi ra từ thang máy. Bạch Vĩnh Minh là người dẫn đầu. Họ lao thẳng vào thành đan một cách quyết liệt. Nhìn thấy Bạch Ngạn Bân, Trình Nguyên bất lực thở dài, sau đó quay đầu nhìn Lý Vị Ương. Xem ra cậu phải tỏ lòng thành trước. Bạch Vĩnh Minh dẫn đầu một nhóm người và chặn Trình Nguyên ở hành lang. Trình Nguyên, để tôi xem cậu đi đâu. Với khuôn mặt béo ục ịch như anh hai, Bạch Vĩnh Minh đầy tức giận cầm gậy bóng chày chĩa vào mũi Trình Nguyên. Rõ ràng là anh ta đã thuê hơn chục người giúp việc, đặc biệt là để tìm cách trả thù từ Trình Nguyên. Trình Nguyên phớt lờ anh ta, thay vào đó, anh ta thúc cùi chỏ vào người Lý Nguy bên cạnh. Này, anh đã rất vất vả rồi. Lý Nguy khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ của anh ấy là ngăn chặn các cuộc chiến băng đảng hoặc đánh nhau có vũ trang. Hơn nữa, nếu cậu đã giúp Trình Nguyên thực sự có thể giúp chính mình giải quyết vụ án 918, sẽ không thể không mắc một lỗi nhỏ. Sau đó, anh bước tới và dừng lại giữa Bạch Vĩnh Minh và Trình Nguyên. Cách chương.